chính là vì Tà Hoàng trở về ngày hôm nay. Hôm nay Tà Hoàng chuyển thế chi thân đứng tại trước mắt, từng cái bất tử sinh vật trong nội tâm đều không hiểu kích động. Người này thật đúng là hội giả vờ giả vịt. Tô Nham lắc đầu, không thể không nói, Chu Hạo Trang Tà Hoàng Trang thật đúng là như thực tế phối hợp cái kia tà ác khí tức. 10 ngày đích thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này đây, cái kia cao lớn tế đàn rồi đột nhiên lắc lư, sở hữu tất cả bất tử sinh vật, vô luận đang ở lưu vong giới cái đó cái địa phương, đều cảm nhận được cái loại này cực lớn chấn động. Chủ nhân, thánh nhật muốn phủ xuống, cái kia vương thượng nói ra. Thấy thế, Tô Nham cùng Chu Hạo nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt hưng phấn, địa phương quỷ quái này, rốt cục có thể đi ra ngoài. Không biết đem bọn hắn đánh vào lưu vong giới bên trong đích mây máu sóng lớn nếu lần nữa nhìn thấy Tô Nham cùng Chu Hạo, sẽ là như thế nào biểu lộ, nhất định sẽ rất đặc sắc a. Tế đàn chấn động thanh âm càng lúc càng lớn rồi, như vậy chấn động, trọn vẹn rằng co nửa canh giờ, chợt, một tiếng két sát tiếng vang, một vòng nước sơn đen như mực đại nhật liền lộ ra một góc, theo tế đàn bên trong chậm rãi hiển hiện mà ra. Thánh nhật cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là theo tế đàn bên trong lao ra. Tựa hồ thánh nhật ngay từ đầu tự giấu ở tế đàn bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, Hắc cực tà dương màu đen đại nhật, giống như nghị luận hoàn toàn trái lại liệt dương. Hắc mang bắn ra bốn phía, khổng lồ vô cùng, gần kề lộ ra một nửa đi ra. Tựa như cùng cái kia tế đàn một nửa, cái này luân hắc nhật, là bất tử sinh vật trong miệng theo như lời thánh nhật. Hảo cường hoành khí tức, cái này thánh nhật, tựa hồ ẩn chứa tốt năng lượng cường đại, khó có thể tưởng tượng, Chu Hạo động dung. Hắc nhật giống như tại một kiện khủng bố pháp bảo, Tô Nham nói ra, hắn nhạy cảm giác lực nói cho hắn biết, hắc nhật bên trong, có đầm đặc pháp bảo thuộc tính. Toàn bộ lưu vong giới đều lâm vào kịch liệt trong chấn động. Ngoại trừ loại này chấn động, tự không còn có chút nào thanh âm. Lên tới thượng đẳng vương, hạ đến bất tử sinh vật, toàn bộ đều yên lặng không nói câu nào. Cái kia chỉ có một con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua dần dần theo tế đàn bên trong hiển hiện mà ra thánh nhật. Thánh nhật hàng lâm, thăm viếng, cái kia vương thượng hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn tại toàn bộ lưu vong giới vang lên, khiến cho sở hữu tất cả bất tử sinh vật đều nghe thanh thanh sở sở, theo hướng bên trên đi cùng ra lệnh một tiếng. Sở hữu tất cả bất tử sinh vật vô luận tại lưu vong giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều trực tiếp quỳ lại xuống dưới, ánh mắt lộ ra thành kính ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào cái kia luân màu đen thánh nhật. Kể cả khoảng cách tế đàn gần đây những cái kia tiên vương, đều hoàn toàn không có ngoại lệ quỳ lại xuống dưới. Giờ phút này, toàn bộ lưu vong giới không còn có chiến đấu, có, chỉ là đối với cái kia luân thánh nhật triều bái. Mà cái kia đang tại dần dần theo tế đàn bên trong hiển hiện mà ra hắc nhật, tựa hồ đã trở thành toàn bộ lưu vong giới duy nhất, đã trở thành từ cổ chí kim tồn tại. Toàn bộ lưu vong giới bên trong chỉ có khoảng cách tế đàn gần đây Chu Hạo cùng Tô Nham hai người đứng vững. Hôm nay Chu Hạo trọn vẹn so Tô Nham cao hơn hai cái đầu, thân hình cũng hùng tráng không ít, đầm đặc tà ác khí tức. Đối với hai người cũng không bằng bọn hắn đồng dạng đối với thánh nhật triều bái, những cái kia tiên vương cũng không có chút nào dị nghị. Nếu như nói cái này trong thiên địa có người có thể đối với thánh nhật bất kính mà sẽ không để cho bất tử sinh vật nhóm quần công, cũng chỉ có Tà Hoàng bản thân rồi. Nếu như Chu Hạo không là có thêm Tà Hoàng khí tức, chỉ là cái tiên nhân, hôm nay như vậy nhìn thấy thánh nhật không quỳ, chỉ sợ thẳng tiếp dẫn khởi bất tử sinh vật bất mãn, đem hắn xé rách thành mảnh vỡ rồi. Phải biết rằng, thánh nhật tại từng cái bất tử sinh vật trong nội tâm, đều là chí cao thần thánh đấy. Thánh nhật hiển hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, không chỉ trong chốc lát, liền toàn bộ theo tế đàn bên trong hiện lên đi ra, chậm rãi nổi lên, cuối cùng nhất. Cái kia luân hắc nhật cao cao treo ở vòm trời phía trên, vô số đạo hắc mãng theo hắc nhật bên trong lao ra, khiến cho cái kia vốn tự không tính sáng người lưu vong giới càng thêm hắc ám vô cùng. sở hữu tất cả bất tử sinh vật đều theo cái kia độc trong mắt tản mát ra vô hình chấn động. Bọn hắn đem ý thức của mình hoàn toàn cùng hắc nhật tương liên, quán thâu đến trong đó, theo hắc nhật chi ở bên trong lấy được đối với chính mình có trợ giúp năng lượng, tiến hành tu luyện. Tiểu nham tử, ngươi nói không sai, cái này hắc nhật thật là một kiện cường đại pháp bảo. Chu Hạo trong hai mắt lộ ra tinh mang. Làm sao ngươi biết? Tô Nham nghi vấn nói. Ta khống chế trong cơ thể lực lượng một tia linh trí. Cái kia tia linh trí tuy nhiên rất nhỏ yếu, nhưng lại có một điểm có quan hệ tà hoàng trí nhớ. Mà điểm này trí nhớ vừa vặn tựu là có quan hệ trước mắt cái này luân hắc nhật, hắc cực tà dương. Chu Hạo thanh âm chậm rãi truyền vào Tô Nham trong óc. Hắc cực tà dương. Tô Nham sắc mặt khẽ biến thành hơi phát sinh biến hóa. Đúng vậy, tà hoàng bản mệnh pháp bảo, hắc cực tà dương. Chí tôn tiên khí. Chu Hạo mỗi chữ mỗi câu, từng cái lời vô cùng trầm trọng. Chí tôn tiên khí. Tô Nham hít sâu một hơi, đi vào tiên giới thời gian dài như vậy, đối với tiên giới hết thảy cơ hồ đều đã có hiểu rõ. Tiên giới cảnh giới phân chia nhân tiên, thiên tiên, tiên vương, giới chủ, tiên hoàng. Về phần tiên hoàng phía trên còn có hay không cảnh giới, không có ai biết, bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể đạt tới tiên hoàng phía trên cảnh giới. Tiên giới tựu là hoàng giả đích thiên hạ. Tiên nguyên thạch cũng là sơ cấp tiên nguyên thạch, trung cấp tiên nguyên thạch, cao cấp tiên nguyên thạch, vương cấp tiên nguyên thạch. Mà tiên khí cũng là có phân chia, hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí. Tại tiên giới, thượng phẩm tiên khí đã phi thường rất thưa thớt, về phần cái kia trong truyền thuyết chí tôn tiên khí, càng là khó có thể nhìn thấy, chỉ sợ chỉ có đạt tới hoàng giả tu vi, mới có cơ hội có được chí tôn tiên khí rồi. Mà trước mắt cái này hắc cực tà dương, lại chính là một kiện thật sự chí tôn tiên khí. Tô Nham như thế nào không kinh hãi? Chỉ sợ không có người không kinh hãi, một kiện chí tôn tiên khí, đủ để cho bất kỳ một cái nào giới chủ mới thôi điên cuồng. Đối mặt hắc cực tà dương như vậy chí tôn tiên khí, liền tiên hoàng cũng không thể đủ bình tĩnh đối đãi. Xem ra tiên đình cũng không hiểu biết tà hoàng bản mệnh pháp bảo di lưu tại lưu vong giới bên trong, nếu không, đã sớm nghĩ biện pháp đem hắn bắt đi rồi. Tô Nham giật mình nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Hạo. Chỉ thấy giờ phút này Chu Hạo biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhất, hắn ánh mắt liếc, khống chế được một cỗ tà ác khí tức, hướng về kia hắc nhật vọt tới. Ba, một tiếng run rẩy, kéo tí ti rung động, cỗ hơi thở này trực tiếp tiến nhập hắc cực tà dương bên trong. Cái kia hắc cực tà dương lập tức như là đã bị kịch liệt kích thích, bắt đầu lắc lư. Thánh nhật xuất hiện cực lớn chấn động rồi. Chỉ có tà hoàng khí tức mới có thể lại để cho thánh nhật xuất hiện như vậy chấn động lớn. Tà hoàng thật sự trở về rồi. Không sai, cái này tất nhiên là tà hoàng khí tức. Trong thiên hạ, chỉ có tà hoàng mới có thể điều khiển thánh nhật. Chỉ có tà hoàng, những cái kia tiên vương đều phi thường kích động. Bọn hắn tựa hồ chờ đợi ngày hôm nay chờ đợi đã lâu rồi. Mà ở cái kia hắc cực tà dương kịch liệt chấn động đồng thời, Chu Hạo thân hình cũng run rẩy. Chuột! Ngươi không sao chớ? Tô Nham lo lắng nói. Không có việc gì, rất tốt, trước nay chưa có tốt, ta muốn khống chế hắc cực tà dương. Chu Hạo kích động nói. Cái gì? Khống chế hắc cực tà dương? Làm sao có thể? Cái này quá nguy hiểm, ngươi chỉ có nhân tiên cấp bậc, chí tôn tiên khí đều là có thêm linh trí của mình, ngươi sao có thể đủ khống chế? Tô Nham nhíu mày. Tiểu Nham tử, ta quyết định không với ngươi cùng đi ra rồi. Chu Hạo nói ra. Cái gì? Tô Nham lần nữa kinh hãi. Tiểu Nham tử, đây là ta cơ hội duy nhất. Ta đã hiểu rõ rồi. Dùng năng lực của ta, căn bản đấu không lại tà hoàng. Cho nên, ta muốn trước khống chế hắc cực tà dương. Vừa rồi ta lợi dụng chính mình đủ khả năng khống chế tà ác lực lượng, đã tạm thời đã nhận được hắc cực tà dương tán thành. Ta phải ở lại chỗ này nghĩ biện pháp cùng hắc cực tà dương sinh ra phù hợp. Một khi ta đem cái này tà hoàng bản mệnh pháp bảo cho khống chế rồi,